Chương 6, dung mạo tươi đẹp. Lắc đầu, Trọng Nguyệt cảm thấy mình có chút ảo giác. Trong tấm hình nữ nhân kia rất xinh đẹp không giống như là chân thực tồn tại. Người Huyền Trọng Nguyệt cũng chưa từng gặp qua xinh đẹp như vậy. Người đem vòng cổ mang trở về, Trọng Nguyệt đem khăn mặt vứt xuống trong chậu nước, đầu tiên là tắm một cái mặt, lại bắt đầu thanh lý vết thương. Chờ đem vết thương dọn dẹp về sau, Trọng Nguyệt nghiêng đầu lại phát hiện cái kia cũ nát trên bàn trang điểm có một chiếc gương. Nàng còn không biết thân thể này hình dạng thế nào, nhìn xem cũng không tệ. Nghĩ như vậy, Trọng Nguyệt liền đi tới trước bàn trang điểm mặt. Làm đem tấm gương cầm lên nhìn trong ngay mắt, Trọng Nguyệt liền ngây ngẩn cả người, bởi vì trong gương người tướng mạo thường thường, màu da vàng như nến, thế nhưng là cặp mắt kia lại phá lệ xinh đẹp, thâm thúy giống như biến ca. Xinh đẹp quá phận dung mạo thường thường lại có được như vậy một đôi tràn ngập linh khí xinh đẹp quá phận con mắt, liền xem như Trọng Nguyệt cu nở dê hơi kinh ngạc tại Trọng Nguyệt trong trí nhớ, huyền gia không có người nào con mắt là màu lam, đều là bình thường màu sắc. Có chút khiêu mi, Trọng Nguyệt cảm thấy có chút quỷ dị bởi vì chỗ đó cơ bắp không hề động. Chẳng lẽ cái này trên mặt có đồ vật gì các nàng tại hiện đại thời điểm, xuất động nhiệm vụ đều sẽ dịch dung, ở cổ đại này. Thuật dịch dung liền càng thêm không cần nói a nghĩ như vậy, Trọng Nguyệt vươn tay bắt đầu ở trên mặt lục lọi. Làm tim tòi đến phần cổ đằng sau thời điểm, Trọng Nguyệt liền mò tới một chỗ, sau đó chậm rãi kéo động, này mặt nạ liền bắt đầu chóc ra làm cả khuôn mặt mặt nạ bị kéo ra về sau. Trọng Nguyệt đối mặt với tấm gương, chấn kinh thiếu chút nữa không có đem trong tay mặt nạ ném lên mặt đất đi. Người trong gương, lớn chừng bàn tay mặt, mày liêu dưới là một đôi linh khí bức người con ngươi màu tinh lam. Vểnh cao dưới sống mũi, đỏ thẫm môi mỏng có chút mở ra, lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Mà càng làm cho Trọng Nguyệt kinh ngạc là cái trán trung gian cái kia một đóa hồng sắc liên hoa ấn ký đỏ nhỏ máu, như cùng đi từ vô sinh địa ngục hồng liên. Trọng Nguyệt giật mình, trong đầu đột nhiên nổi lên vừa rồi lơ đãng nhớ tới cái kia hình ảnh. Nàng hiện tại dung mạo, cùng cái kia xinh đẹp quá phận nữ nhân cực tương tự. Mà lúc đó nữ nhân kia trong ngực ôm hải nhi trên trán cũng có như vậy một đóa hồng liên ấn ký. Chỉ bất qua cái kia ấn ký tương đối nhỏ, chẳng lẽ cái kia hải nhi là nàng? Sao như vậy nữ nhân kia lại là nàng? Người nào? Bất quá mặc kệ nữ nhân kia là nàng người nào, nhưng là có một chút Trọng Nguyệt rất rõ ràng, kia chính là hắn tuyệt đối không phải huyền gia người. Lấy nàng chân chính dung mạo cùng đôi mắt này liền có thể kết luận. Trong trí nhớ, cô thân thể này nguyên bản mẹ là người tướng mạo thanh tú người, không có như vậy dung mạo tươi đẹp, nhưng là nàng đối với huyền Trọng Nguyệt rất tốt. Liền xem như tất cả mọi người cho rằng Huyền Trọng Nguyệt là cái không thể tu luyện phế vật, còn là kẻ ngu nàng cu nở dê chưa từng có ghét bỏ qua. Chỉ sợ này mặt nạ cũng là nàng nghĩ biện pháp đi, dù sao có dạng này khuôn mặt, liền xem như đồ đần cu nở dê không an toàn nghĩ nghĩ, Trọng Nguyệt vẫn là đem mặt nạ mang trên mặt. Hiện tại ở loại tình huống này, gương mặt này cũng không cần bạo lộ ra tương đối tốt. Chỉ là đôi mắt này cu nở dê phải nghĩ biện pháp che giấu. Nàng nhớ kỹ từ ngoài thành ra ngoài có một tòa sơn mạch, bên trong dãy núi có đại lượng dược liệu, còn có linh thú. Những cái này nàng đều là nghe một chút nha hoàn nói, nhìn tới nàng muốn đi hái một chút thảo dược lam mở con mắt biến sắc nước bằng không thì lời nói dạng này một đôi mắt bị tên biến thái nào nhìn thấy liền phiền toái đem nước bưng sau khi ra ngoài, Trọng Nguyệt liền nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Trọng Nguyệt liền tỉnh lại, mang hai kiện đơn giản quần áo. Trọng Nguyệt liền vụng trộm rời đi phủ tướng quân. Huyền Trọng Nguyệt bộ dáng đã từng bởi vì nàng cái kia mấy người tỷ muội tại đại chúng xuất hiện trước mặt qua, bình thường đều nhận biết, vì không làm cho các nàng nhận ra, Trọng Nguyệt lấy xuống trên mặt mặt nạ, dùng mũ rộng vành che khuất dung mạo, sau đó mới ra khỏi thành.